Chương 505, trúng độc. Hưu tiểu quyển giống như một mũi tên nhảy lên thuyền, phía sau nàng kéo lấy từ thủy thụ quả cũng là bị đẩy vào thuyền gỗ bên trong. Từ thủy thụ quả một mực từ dày đặc sợi tóc bao vây lấy, vì lẽ đó dù cho tiểu quyển cái này bao lớn động tác cũng không sợ làm phá quả. Nàng đem sợi tóc toàn bộ thu hồi, sau đó nhảy vào lao huynh lông chó bên trong run lẩy bẩy, thật đáng sợ, may mắn những cái kia yêu chuẩn chuẩn không có trở về trông thấy nàng. Thuyền gỗ vị trí tương đối bí mật, những cái kia yêu chuẩn chuẩn không có khả năng phát hiện, bằng không nàng cân nhờ ở cờ chèo thuyền đảo tàu. Chỉ là nàng nhỏ như vậy, làm như thế nào vạch đâu ân, dùng tóc trói chặt thuyền mái chèo tại bong thuyền chạy tới chạy lui lấy dao nghề này sao? Nàng thật nghiêm túc suy tư, dạng này một suy tư, trong lòng ý sợ hãi liền thối lui. Nàng từ lông chó bên trên nhô ra cái đầu nhỏ, lão đại, bọn chúng tới hay không? Lão huynh lung lay đầu chó, mặt nước bốn phía đều rất bình tĩnh. Xác nhận sau khi an toàn, tiểu quyển trong mắt xem xét xung quanh, nàng liếc về phía tự mình mang về từ thủy thụ quả. Hết thể 12 viên từ thủy thụ quả, đen nhánh màu sắc. Nàng nuốt nước miếng, lại nhìn xem xung quanh, rốt cục nhịn không được nhảy xuống đi, chạy mấy bước, dùng tay nhỏ nâng lên một viên so với nàng còn muốn cao một chút từ thủy thụ quả, miệng nhỏ một trương liền răng rắc ăn. Lão huynh, hì hì, lão đại. Ngươi có muốn hay không ăn nhà cao y qua na y vừa mê vừa say? Ta nói cho ngươi, chủ nhân đồ vật ăn chuột thì ngu sao mà không ăn, ăn chùa ai không ăn, ăn mới không được ăn chùa, không ăn là ngớ ngẩn. Nàng bẹp miệng liễu lo không ngừng nói. Lao huynh nghiêng đầu sang chỗ khác, không tiếp tục nhìn nàng. Ngay tại ăn đến cao hứng bừng bừng tiểu quyển chợt phát hiện có âm ảnh bao phủ nàng. Nàng nhìn xem trên bong thuyền người hình dáng âm ảnh, miệng nhỏ giống như con chuột gặm đồ vật đồng dạng tăng thêm tốc độ. Tạch tạch tạch két, đem trọn khỏa từ thủy thụ quả đều nhét vào trong miệng, nàng mới quay đầu nhìn xem nhà mình chủ nhân. Trong miệng nàng nát thịt quả trong lúc nhất thời không cách nào nuốt vào, khiến cho nàng miệng nhỏ phình lên, tựa như thổi phồng đồng dạng, nàng mở miệng ngôn ngữ nói hàm hồ không rõ, heo nhân tử, bùn vung tới cay, ổ thôi cái nổi mang vùng tới cay. Chu Phàm chân mày nhảy nhót, hắn nghiêm túc suy nghĩ một chút mới hiểu được tiểu quyển lời nói, chủ nhân, ngươi trở về. Ta đem quả mang về. Hắn một cái bắt lấy tiểu quyển, đem nàng cả người đảo lại. Ngươi vật nhỏ này, cũng dám ăn vụng, nhanh phun ra thế nhưng là tiểu quyển đảo ngược lại. Nàng cũng có thể đem trong miệng nát thịt quả toàn bộ nuốt vào. Để nàng tiểu quyển ăn đồ vật phun ra đây không phải thiên đại trò đùa sao? Chu Phàm gặp nàng toàn bộ nuốt vào. Hắn cười khổ một tiếng đưa nàng ném ở trên thuyền, tức giận nói, đùi gà chân vịt toàn bộ trừ đi, còn có ngươi xong đời. Không cần như thế hung ác a, tiểu quyển vẻ mặt cầu xin, nàng không nghĩ tới chủ nhân sẽ trở về nhanh như vậy. Chu Phàm không để ý tới tiểu quyển, mà là đem từ thủy thụ quả thu nhập ra mềm thú túi bên trong, hắn bắt đầu chèo thuyền rời đi nơi này. Hắn dựa vào ưu thế tốc độ, nhẹ nhõm mang theo yêu chuẩn chuẩn quấn một vòng, yêu chuẩn chuẩn thấy đuổi không kịp, mới từ bỏ bay trở về từ thủy thụ. Đoán chừng hiện tại phát hiện từ thủy thụ quả bị hái sau khi đi, ở vào một loại cuồng bạo trạng thái. Nếu để cho yêu chuẩn chuẩn phát hiện thuyền của hắn, vậy liền hỏng bét. Tiểu quyển chính âm thầm đau lòng tự mình đùi gà chân vịt đều bị chư sa cờ hở, ngồi ở một bên hối hận không thôi. Chu Phàm đem thuyền vạch ra tân khu, lão huynh bỗng nhiên ngồi đối diện tại thuyền bên cạnh hối hận tiểu quyển sủa một tiếng. Lão đại ngươi sủa ta làm cái gì? Tiểu quyển có chút không hiểu hỏi. Chu Phàm liếc một chút tiểu quyển, mặt của ngươi đen. Mặt của ta đen? Tiểu quyển sững sờ, nàng vội vàng đứng lên. Đem đầu thò vào nước hồ, sau đó a rít lên một tiếng. Mặt của nàng như than đen, đen cho nàng đều nhận không ra. Đồ vật cũng không thể ăn bậy. Chu Phàm cười nói, từ thủy thụ quả thế nhưng là có chứa kịch độc một loại tài liệu, ngươi bây giờ độc phát. Chủ nhân, nhanh cứu ta muốn chết rồi, ta muốn chết rồi. Tiểu quyển sợ đến tại trên bong thuyền lăn qua lăn lại. Hết thuốc có thể cứu, chờ chết đi. Chu Phàm lắc đầu nói. Tiểu quyển ghé vào bong thuyền. Trong mắt lộ ra vẻ kinh hoàng, nàng rỗi ra run rẩy tay nhỏ, ta muốn chết à, ai bảo ngươi qua loa ăn vụng đồ vật. Chu Phàm một bên đong đưa thuyền mái chèo một bên thở dài nói. Chờ ngươi sau khi chết, ngươi muốn cái gì dạng tang lễ? Nếu như muốn thủy táng, thế thì đơn giản, đợi lát nữa ngươi nhắm mắt, ta liền đem ngươi hướng trong nước quăng ra. Tiểu quyển nước mắt bao tố đi ra, ta không cần trầm thi đáy nước cho cá ăn. Vậy ngươi muốn như thế nào? Ta không muốn chết. Tiểu quyển khóc ríu rít nói. Về sau còn dám ăn vụng sao? Chu Phàm hỏi. Không dám. Tiểu quyền một bên rơi nước mắt một bên nháy mắt nhỏ liếc trộm Chu Phàm. Nàng cơ linh cực kỳ, thấy chủ nhân bộ dạng này nói, biết mình khẳng định có cứu. Ngươi đem tự mình đảo ngược lại, kiên trì đến lên bờ, hẳn là có thể giải độc. Chu Phàm vẻ mặt thành thật nói. Tiểu quyền vội vàng lật cái bổ nhào, dùng hai tay của mình chống đất để cho mình dựng ngược. Chống đỡ à, có thế tuyệt đối đừng ngã xuống, chân ngươi hơi dính máu độc chảy trở về, vậy coi như thần y tới cu nở dê không có cứu. Chu Phàm cố nén cười no ý, tiểu quyền nghiêm túc gật đầu. Còn có giải độc thời điểm cũng đừng quên theo dõi á, Chu Phàm còn nói. Phải. Tiểu quyền dùng hai tay ngã đi bộ, đi đến thuyền bên cạnh theo dõi. Chu Phàm mở ra cái khắc mặt, hắn sợ tự mình lại nhìn tiếp, thật nhịn không được sẽ cười đi ra. Từ thủy thụ quả căn bản cũng không có quá lớn độc tính, liền người bình thường đều độc không chết, huống chi là quái dị tiểu quyền, có thể tạo được hiệu quả tối đa cũng liền là để tiểu quyền mặt đen một hồi, nhưng nếu là không cho một bài học cái này tham ăn tiểu nha đầu, về sau khẳng định sẽ lại lần nữa ăn vụ. Thuyền vạch tại mã não xanh đồng dạng trên nước, nổi lên từng đợt sóng nhỏ, diệt đi dám công tới quái dị, xét qua canh khu, kỳ khu, mậu khu, đinh khu, bính khu, ất khu. Chờ xuyên qua giáp khu hoa sen bụi nhìn thấy thủy ngạn thời điểm, đã là trời chiều thời gian. Hôn hồng ánh nắng rơi vào phỉ thúy nước trên mặt, trên bờ tụ mã người, đang chờ trở về vớt thi thuyền. Có thể. Chu Phàm nhìn một chút còn tại dựng ngược tiểu quyền. Tiểu quyền có chút không tin, nàng thăm dò nhìn một chút mặt nước, phát hiện mặt mình quả nhiên biến trở về đến, mới mừng rỡ xoay chuyển thân thể đứng thẳng lên, bất quá nàng bởi vì dựng ngược quá lâu, cả người chóng mặt lung la lung lay. Giống như uống say đồng dạng. Nàng vẻ mặt đau khổ đung đưa chạy chậm đến chui vào lao huynh lông chó bên trong. Chu Phàm đem thuyền xẹt qua đi thời điểm, hấp dẫn không ít ánh mắt. Bất quá đường nhai người đối với Chu Phàm đơn độc ra thuyền đã sớm quen thuộc, thương nhân cùng thế gia quản sự tại Chu Phàm hai ngày trước trở lại thuyền thời điểm, sẽ còn đi tới trò chuyện hai câu, nhưng mà mỗi lần Chu Phàm đều không có thu hoạch trở về, bọn hắn liền lười xuống. Hôm nay bọn hắn đều là ngắm một chút, liền đem ánh mắt rời đi, tiếp tục nhìn chằm chằm mặt nước. Lưu Khán Thư do dự một chút, vẫn là mang tự mình võ giả cười đi qua. Vô luận Chu Phàm có thu hoạch hay không, hắn vẫn là cờ ơn ở cùng Chu Phàm bảo trì hữu hảo quan hệ, đánh một cái chào hỏi mà thôi cũng không phải việc khó gì. Chỉ là làm Lưu Khán Thư đi đến Chu Phàm thuyền một bên, Chu Phàm liền ném cho hắn hai cái túi da thú. Lưu Khán Thư vì thế sững sờ, Chu huynh đệ, đây là cái gì thứ ngươi muốn?